Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mày đang nghĩ gì? Chẳng lẽ trong lòng mày đang bắt đầu ảo tưởng trở thành bạn gái của Đỗ Khang rồi sao? Becky run rẩy lắc đầu một cái, không muốn để mình si tâm vọng tưởng nữa. Đỗ Khang nhìn hành động có chút kỳ quái của Becky, cười một tiếng nói. Thật sự kỳ lạ sao? Chia tay người yêu không phải vì bắt cá hai tay, thì cũng là vì bị bắt cá hai tay. Một phần hai xác suất, chẳng qua là vì hai chúng ta trùng hợp gặp chúng mà thôi. Becky trố mắt, đây có thể coi là ngụy biện. Nhưng cũng không thể không thừa nhận, Bách Khê vì lời này của Đỗ Khang mà đỡ được tảng đá trong lòng mình xuống. Cô vẫn luôn cảm thấy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net